Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 94, đi tới Trung Châu. Ai, chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Dược Trần than nhẹ một tiếng, chau mày, ngữ khí khá là lo lắng tự nói. Tuy rằng giết chết một hồn điện người, thế nhưng thả chạy một này rời đi người kia nhất định sẽ đưa hắn tin tức báo cho hồn điện. Biết hắn còn sống đồng thời giết chết hồn điện người tin tức. E sợ lần sau gặp mặt đến hồn điện bắt lấy nhân viên. Cũng không phải là chỉ là một chỗ cấp hộ pháp. Đến thời điểm đối mặt chính là thiên giai hộ pháp thậm chí tôn lão. Nếu là những kia hơn 10 năm trước bắt vô. Cửa hàng hắn thiên tôn đối với không nắm lấy hắn canh cánh trong lòng. Lần sau xuất hiện, cũng không phải cái gì khiến người ta kinh ngạc sự tình. Mà chín đại thiên tôn tu vi thấp nhất cũng đều là 8 sao đấu tôn đỉnh cao. Là hắn khôi phục toàn thịnh thực lực đều cảm thấy vướng tay chân tồn tại. Mắt thấy cơn bão năng lượng sắp đuổi theo thiên nguyệt. Dược Trần đột nhiên xuất hiện tại thiên nguyệt bên người. Lôi kéo nàng nhanh chóng lui về phía sau. Nếu kết quả đã như vậy. Vậy trừ tiếp thu nó, có vẻ như cũng không có biện pháp khác. Dược Trần nghĩ như vậy, ôn hòa rất đúng vẻ mặt thê thảm thiên nguyệt nói. Đệ tử ta nơi đó có chữa thương dùng là đan dược. Ngươi đi trước này chữa thương đi. Tuy rằng thiên nguyệt không có đem hồn điện người ngăn cản. Nhưng điều này cũng tại không tới trên đầu nàng. Bản thân thực lực của nàng liền muốn yếu hơn hồn điện người kia. Huống chi là bị đánh thành trọng thương điều kiện tiên quyết. Hơn nữa khi hắn cùng Thiết Huyền chiến đấu thời gian, rõ ràng đánh không thắng, vẫn là kiên định đứng ở bên phía hắn. Vì hắn thắng được chiến thắng Thiết Huyền thời gian, những thứ này đều là ân tình. Vì lẽ đó Dược Trần đối với Thiên Nguyệt khá là ôn hòa. Quyết định chờ linh hồn chi lực khôi phục như cũ, liền cho nàng chế thuốc. Tốt. Ngươi cẩn trọng một chút, không biết người kia là thật đi rồi, vẫn là ẩn giấu ở một bên. Thiên Nguyệt nhắc nhở Dược Trần một câu, liền đối với Tiêu Viêm vị trí bay đi. Có lẽ là thương thế xác thực trầm trọng, bay tốc độ rất chậm. Nghe xong Thiên Nguyệt, Dược Trần gật gù, rất có khả năng này. Lẳng lặng đứng ở đằng xa, nhìn giữa không trung cơn bão năng lượng tàn phá. Dược Trần linh hồn năng lực nhận biết toàn diện thả ra. Nhận biết phụ cận có hay không dị thường. Ở nhận ra được Dược Trần quanh thân linh hồn chi lực đột nhiên trở nên chất phác lên. Ở cách đó không xa xem cuộc vui cổ hà linh hồn chi lực lan tràn mà ra. Đồng thời quanh thân không gian lóe lên. Linh hồn chi lực che đậy không gian rung động. Đang không có gây nên Dược Trần chú ý dưới. Tiến vào trong không gian, giữa không trung cơn bão năng lượng đầy đủ giằng co gần 10 phút. Vừa mới từ từ yếu bớt, mà khoảng thời gian này, Dược Trần thân hình vững vàng dừng lại ở trên trời bên trên. Nhận biết chu vi có hay không dị thường. Đáng tiếc, mãi đến tận không gian phong bão toàn bộ tiêu tan, chu vi cũng không hề dị thường, vừa không hồn điện người đến đánh lén. Cũng không có phát hiện Thiết Ô tàn hồn. Có chút thất vọng thở dài. Dược Trần đem giật tán ở bên ngoài hơn nửa linh hồn chi lực thu hồi. Chạm đích quay về Tiêu Viêm bay đi. Ở trên không tường kép cổ hà tự nói. Xem ra sau này cuộc sống của ngươi muốn khó qua. Dược Trần bình tĩnh lời nói. Cũng không có quá nhiều tâm tình. Đối với hắn mà nói. Dược Trần chính là Tiêu Viêm một bàn tay vàng. Hiện tại bởi vì hắn duyên cớ, Tiêu Viêm không cách nào mở ra hắn lớn nhất bàn tay vàng. Phần quyết, Dược Trần uy hiếp liền muốn nhỏ rất nhiều. Nếu không phải hy vọng duy trì nội dung vở kịch tuyến, hắn hiện tại đã ra tay đi đem Dược Trần chộp tới. Lấy ra hắn cốt linh lãnh hỏa tiến hành cắn nuốt. Nếu hiện tại trận này vở kịch lớn đã kết thúc, kết quả dù sao coi như không tệ, chí ít Dược Trần vẫn ở chỗ cũ Tiêu Viêm trên tay. Cổ Hà cũng sẽ không chuẩn bị tại đây Tây Bắc Đại Lục tiếp tục mang theo, mà là muốn rời khỏi nơi này đi tới Trung Châu. Cổ Hà ở trên không bên trong, quay về Hắc Giác vực một chỗ đầu mối không gian bay thẳng mà đi. Trong không gian hai địa cự ly cùng trong hiện thật hai địa thẳng táp cự ly chênh lệch vẫn là rất lớn, nếu là sắp hiện ra thực bên trong cự ly so với làm hai duy tuyến. Mặc dù coi như là thẳng táp, nhưng ở 3D xem ra, còn không phải ngắn nhất cự ly, thậm chí cách biệt khá lớn, mà xuyên qua không gian liền có thể xem thành 3D mức độ khoảng cách ngắn nhất. Tuy rằng Gia Mã Đế Quốc cùng Hắc Giác vực cách rất xa nhau, dù cho đại đấu sư có thể nửa năm đến liền coi như là trời cao phù hộ, mà Cổ Hà nhưng là ở mấy phút bên trong liền xuất hiện tại Hắc Giác vực Cổ Linh thành phụ cận. Hắn muốn rời khỏi tin tức, bằng hữu của hắn người thân cơ bản cũng đã biết, vì lẽ đó Cổ Hà cũng sẽ không đang đi tới Cổ Linh thành. Lại một lần nữa biệt ly, như vậy bầu không khí hắn rất không thích. Phán đoán một hồi phương hướng, Cổ Hà quay về một chỗ Thiên Nhai thành chỗ ở phương vị bay đi. Nơi đó có đi tới Trung Châu duy nhất một nơi lỗ sâu không gian. Tuy rằng hắn hiện tại đã là đấu tôn, thế nhưng không có Trung Châu đầu mối không gian. Nếu không phải tưởng tượng con ruồi không đầu bình thường khắp nơi tán loạn, vừa tốn thời gian lại phí tinh lực, chỉ có thể đi đặc biệt lỗ sâu không gian. Thiên Nhai Thành, tọa lạc tại cự Hắc Giác vực vạn dặm xa một chỗ tên là Thiên Kình bên trong dãy núi. Bởi vì hắn trước kia cũng không có từng tới, không có nơi đó đầu mối không gian, vì lẽ đó cũng không cách nào trực tiếp định vị tới đó. Hơn nữa trực tiếp mở đường hầm không gian tới đó, quá mức kiêu căng, hắn cũng không hy vọng làm như vậy. Cổ Hà an tĩnh quay về Thiên Nhai thành chỗ ở phương vị bay đi. Nhận biết được phụ cận có người, Cổ Hà lợi dụng bình thường đấu tông tốc độ chạy đi. Nhận biết được phụ cận không ai, Cổ Hà lợi dụng đấu tôn cấp bậc tốc độ chạy đi. Ở Cổ Hà nỗ lực, vẻn vẹn thời gian một ngày, Thiên Nhai thành đã thấy ở xa xa, làm phụ cận mấy vạn dặm, duy nhất một nơi có đi về Trung Châu lỗ sâu không gian thành thị. Thiên Nhai thành phồn hoa trình độ, cơ hồ có thể nói phải Cổ Hà đã gặp hết thảy trong thành phố tốt nhất. Bất kể là Gia Mã Đế Quốc Đế Đô vẫn là Xuất Vân Đế Quốc Thiên Độc Thành, cũng hoặc là Hắc Hoàng Tông Hắc Hoàng Thành, đều xa xa không cách nào cùng Thiên Nhai Thành so với. Còn không có tiến vào trong thành, Cổ Hà liền nhận biết được một nơi có kinh người không gian năng lượng. Xa xa nhìn nhận biết bên trong có nồng nặc không gian năng lượng phương vị, Cổ Hà tự nói, nơi đó phải là lỗ sâu không gian đi. Tiến vào trong thành cũng không cần người khác dẫn đường, liền đối với nhận biết bên trong chỗ ở phương vị thẳng tắp đi đến. Đi rồi đại khái nửa giờ, một tòa diện tích cực kỳ khổng lồ hắc thạch quảng trường xuất hiện tại trong tầm mắt. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện không gian chi lực là từ quảng trường bên trong một chỗ cao vót bệ đá bên trên lan tràn ra. Bệ đá phụ cận, một đội trên người mặc đồng dạng trang phục người ở dò xét, chủ yếu kiểm tra muốn lên bệ đá người trong tay có hay không tiến vào lỗ sâu không gian bằng chứng. Nếu là không có, thì lại sẽ bị trực tiếp đánh đuổi. Xem người cầm đầu này một thân hùng hậu đấu khí, cơ hồ có thể so với đấu hoàng đỉnh cao, tin tưởng phần lớn mọi người không dám trực tiếp xông vào. Cổ Hà tiêu tốn một chút đền bù đổi được thông qua lỗ sâu không gian bằng chứng, liền đối với bệ đá bên trên đi đến. Đến bệ đá bên trên, có thể nhìn thấy ở chính giữa bệ đá vị trí, có một to khoảng 10 trượng đen kịt chỗ trống, tránh, đang từ từ xoay tròn. Cổ Hà nhận biết không gian chi lực, bắt đầu từ bên trong giật tán, yên lặng cảm ứng một phen lỗ sâu không gian cấu tạo. Cổ Hà phát hiện kết cấu đúng là đơn giản, chính là trong đó đối với không gian chi lực cẩn thận thao tác. nếu là không có đấu tôn thực lực, e sợ khó có thể hoàn thành. Không có chuyện gì khác. Cổ Hà cuối cùng xa xa quay về Gia Mã Đế Quốc vị trí phương hướng liếc mắt nhìn. Liền đối với đen nhánh kia lỗ sâu không gian đi đến. Trung Châu, ta Cổ Hà đến rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.